Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 139 đại kết cục thượng, ánh dạng đông căn cứ một đường lấy thế như trẻ che khí thế xung phong liều chết mà đi. Rốt cuộc rời đi ánh dạng đông căn cứ ngày thứ ba buổi tối, tới thủ đô biên giới. Mọi người dâng lên mấy đoàn lửa trại, giá thượng cái giá, nướng gà, vịt, hương khí bốn phía, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Lâm Thanh Dương giáo hội một người tuổi trẻ thủ vệ quân như thế nào gà nướng, sau đó đem chặt ngang giao cho hắn, liền đi tới một bên, túm chặt chính, đi tới mập mạp hỏi. Mập mạp, nhìn đến Tô Tấn không có. Không phải ở đằng kia sao? Mập mạp một lóng tay đại ba xa xe trên đỉnh. Lâm Thanh Dương xem qua đi, chỉ nhìn đến hai cái đùi trị ở đại ba xa xe đỉnh biên. Cười cười, đối mập mạp nói, ta qua đi nhìn xe monster. Mập mạp đâm một cái hắn. Hình thù kỳ quái chế nhạo nói, liền không sấn cơ hội này biểu cái bạch. Lâm Thanh Dương buồn cười liếc hắn một cái, trả lời lại một cách mỉa mai nói, bản gia, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng một đống tuổi, đừng chỉ lo chú ý người khác, cũng mập mạp chịu không nổi người khác nói lên cái này. Vội vàng ngắt lời nói, ai ai ai, khi ta cái gì cũng chưa nói à, ta vịt nướng đi. Lâm Thanh Dương buồn cười nhìn mập mạp hừ khúc đi ra. Sau đó đi hướng đại ba xa. Từ đại ba xa mặt sau bò lên trên đi. Vừa lộ ra một cái đầu Tô Tần liền nhìn lại đây. Thấy là hắn lại thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhìn đen nhánh bầu trời. Như thế nào không đi xuống. Lâm Thanh Dương đi tới. Một bên ngửa đầu nhìn bầu trời thượng. Nói, một ngôi sao cũng không có. Có cái gì đẹp. Rồi lại học Tô Tần giống nhau nằm xuống. Còn thoải mái dài quá khẩu khí. Tô Tần không có trả lời, chỉ là chuyên chú nhìn bầu trời. Lâm Thanh Dương cũng không có hỏi lại. Bồi Tô Tần xê mon sơ kiếp trước nàng trước khi chết cũng là cái dạng này, đêm tối không có một ngôi sao điểm xuyết, đen nhánh tuyệt vọng, nhân sinh tình cờ gặp gỡ thật là kỳ diệu. Trọng sinh lúc sau tuy rằng nhiều có sinh tử hiểm cảnh, lại vẫn là bộ bộ kinh tâm đi tới hiện tại. Ở vận mệnh của nàng thay đổi đồng thời cũng thay đổi quá nhiều người vận mệnh. Mà nàng không biết chính là, hiện tại làm bạn ở bên người nàng một đường đi tới hiện tại đều có được cường đại thực lực thự. Quang tiểu đội mọi người, ở kiếp trước thời điểm đều là ở mặt thế lúc đầu liền sớm chết đi. Nếu không phải nàng trọng sinh một lần thay đổi bọn họ vận mệnh, như vậy ở ngay lúc này bọn họ cũng đã bởi vì các loại nguyên nhân đã chết. Đời trước, nàng chết uôn chết uổng. Này một đời, nàng nhất định phải đi đến cuối cùng. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái chướng ngại. Vệ gia, này căn như là cắm ở Tô Tần trái tim xương cá. Bởi vì cừu hận bốc cháy lên ngọn lửa ở nàng ngực không ngừng mà thiêu đốt, làm nàng không được ân bình, chỉ nghĩ phá hủy. Tô Tần đột nhiên ngồi dậy tới. Lâm Thanh Dương hoảng sợ, cũng đi theo ngồi dậy. Làm sao vậy? Ta muốn đi một chuyến Long Gia. Tô Tần nói xong đứng dậy. Lâm Thanh Dương cũng đứng lên, ta bồi ngươi đi, không cần, hai người dễ dàng bại lộ mục tiêu, hai cái giờ trong vòng ta liền sẽ trở về, không cần chờ ta. Tô Tần nói xong, cả người liền trống rỗng biến mất, ở trong trời đêm monster lúc này vừa lúc mập mạp cầm một con đã nướng hảo vịt nướng đi tới. Nhìn xe trên đỉnh chỉ còn một người, Lâm Thanh Dương giật mình hỏi, Thanh Dương, Tô Tần đâu? Vừa mới không phải còn cùng ngươi ở bên nhau sao? Nàng đi Long Gia, Lâm Thanh Dương trực tiếp từ đại ba sa trên đỉnh nhảy xuống đi. Trực tiếp ở mập mạp vịt nướng thượng túng tiếp theo đều vịt chân tới. Hung hăng mà cắn một ngụm hướng hỏa biên đi qua. Mập mạp nhìn Lâm Thanh Dương bóng dáng nói. Tấm tắc, thấy thế nào như thế nào giống cái bị vứt bỏ oán phụ, gió đêm từ từ. Tô Tần cưỡi ở cự hổ trên người bằng mau tốc độ hướng thủ đô căn cứ chạy vội qua đi. Đang tới gần thủ đô căn cứ 500 mễ trong phạm vi, Tô Tần đem cự hổ một lần nữa đưa về không gian. Cách xa nhau hơn một tháng, Tô Tần lại lần nữa về tới thủ đô căn cứ. Nghiêm túc lại nói tiếp, nơi này mới là nàng cố hương. Lúc này thủ đô căn cứ cũng đã nghiên cứu ra dùng như thế nào tinh hạch phát điện. Mấy cái thật lớn đèn pha thật lớn chùm tia sáng bắn tới rất xa địa phương. Không ngừng nhìn quét, Tô Tần thập phần nhẹ nhàng dùng thuấn di tránh né đèn pha chiếu xạ. Quỷ mị giống nhau hướng tới căn cứ đại môn nhanh chóng tới gần. Trên tường thành mỗi cách mấy trăm mét liền có một cái tinh thần chạm canh gác cương. Tinh thần lực đem cả tòa thủ đô căn cứ vô góc chết bao trùm lên. Một khi có cái gì tiếp cận liền sẽ ở trước tiên bị phát hiện. Nhưng là đối với Tô Tần tới nói, cái gọi là tinh thần lực cảnh giới thùng rỗng kêu to. Tô Tần tìm được rồi tới gần Chu Tước Đại Môn địa phương. Trực tiếp xuyên qua kia nói trong suốt tinh thần lực che chắn bằng. Sau đó ở đèn pha đảo qua tới nháy mắt biến mất. Xuyên qua dày nặng tường thành, đi vào thủ đô trong căn cứ mặt, đối lập khởi nghiêm ngặt tường thành phòng ngự. Bên trong căn cứ liền rộng thùng thình nhiều. Trên cơ bản không có nhìn đến có thủ vệ ở căn cứ nội tuần tra. Hiện tại mới là buổi tối 8 giờ nhiều. Thủ đô căn cứ tắt đèn thời gian là buổi tối 9 giờ chỉnh. Cho nên hiện tại căn cứ nội vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Nhưng là lều trại khu bình dân cũng đã sớm oa vào lều trại bên trong. Còn có không ít người kết bè kết đội vừa mới từ bên ngoài săn giết tang thi trở về. Dọc theo đường đi lớn tiếng nói giỡn. Đều là các đại gia tộc dị năng đệ tử. Tô Tần ở thủ đô căn cứ vẫn là có nhất định mức độ nổi tiếng. Đặc biệt là ở Chu Tước khu, cơ hồ không có không quen biết nàng. Vì không chọc phiền toái, Tô Tần tận lực ẩn tàng thân hình, dùng nhanh nhất tốc độ ở Chu Tước bình dân khu đi qua. Lấy cực nhanh tốc độ hướng Long Gia tới gần. Vừa rồi có cái tốc độ dị năng giả đi qua. Các ngươi nhìn đến không có. Tốc độ thật nhanh. Không biết là nhà ai dị năng giả. Có cao giai tinh thần hệ dị năng giả bắt giữ đến phong lưu cực. Nhanh lưu động. Tức khắc giật mình hỏi. Nơi nào? Đồng hành dị năng giả vội vàng tả hữu nhìn quanh. Sau đó có người cười nói. Là ngươi hôm nay ở bên ngoài quá khẩn trương đi. Hiện tại một chút gió thổi cỏ lay ngươi đều phải tạc đi lên, khiến cho một mảnh cười vang thanh. Lại có một cái khác dị năng giả cười nói. Không có khả năng, hiện tại thủ đô lợi hại nhất một cái tốc độ dị năng trừ bỏ Lâm Gia Cảnh Việt thuấn di dị năng ở. Ngoài cũng chỉ có vệ gia một cái vệ trường phong tốc độ nhanh nhất. Liền tính là vệ trường phong tại đây, chúng ta cũng có thể nhìn đến một chút bóng dáng a. Ngươi không phải là đâm quỷ đi. Một đạo mát lạnh giọng nữ vang lên. Vệ trường phong là tốc độ dị năng giả. Đúng vậy, ngươi không phải biết. Sao, cái kia dị năng giả vừa mới trả lời xong. Đột nhiên ý thức được bọn họ tiểu đội cũng không có nữ tính thành viên. Tức khắc đột nhiên vừa quay đầu lại. Mặt sau không có một bóng người. Phía sau lưng lông tơ tức khắc dựng lên. Hoảng sợ nhìn đồng dạng hoảng sợ đội viên hỏi. Mới vừa, Vừa mới là ai, cái kia tinh thần hệ dị năng giả hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Nói, nếu không phải quỷ nói, đó chính là một cái so vệ Trường Phong giai số còn muốn cao tốc độ dị năng giả, Tô Tần theo gió. Đêm chạy gấp, trên mặt biểu tình lại phá lệ ngưng trọng. Nàng vừa rồi ở kia một đội lý gia dị năng đội trong miệng đạt được hai cái tin tức. Một, vệ Trường Phong là tốc độ dị năng giả. Hai, hơn nữa vẫn là thủ đô căn cứ cao giai nhất tốc độ dị năng. Nói như vậy, lấy vệ Trường Phong tốc độ, như vậy vô cùng có khả năng. Hiện tại vệ Trường Phong đã về tới vệ gia. Tô Tần nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, hướng tới vệ gia phương hướng bay nhanh mà đi. Nàng cần thiết muốn đi xác định một chút, nếu vệ Trường Phong thật sự trở về vệ gia, như vậy nàng nguyên bản một loạt kế hoạch đều mất đi tác dụng. Đồng thời còn làm Tô Tần cảnh giác chính là vệ Trường Phong quả nhiên không phải một cái đơn giản nhân vật, ở cái loại này dưới tình huống cư nhiên có thể hoàn toàn che giấu khởi chính mình cao giai dị năng. Tìm kiếm tốt nhất cơ hội trốn đi. Vừa mới đuổi tới vệ gia đại môn biên, chỉ nghe được một trận phân loạn tiếng bước chân chính hướng bên này tới gần. Tô Tần dưới chân phát lực, cả người tức khắc nhảy lên 2 mét rất cao. Trong tay càn mặc kiếm như là cắm vào đậu hũ giống nhau, không có phát ra một tia thanh âm liền. Thẳng cắm vào tường nổi. Cầm chui kiếm phía sau lưng kề sát mặt tường, thân thể cơ hồ tất cả đều rung ở mặt tường bóng ma. Nếu không phải để sát vào nhìn kỹ căn bản là sẽ không phát hiện nơi này ẩn giấu cá nhân. Kia trận phân loạn tiếng bước chân dần dần gần, chỉ thấy từ thủ đô căn cứ đại môn phương hướng cấp chạy tới một đội nhân mã. Bọn họ trước ngực tất cả đều đeo vệ gia dị năng giả tiêu chí. Chạy ở đằng trước chính là hai cái nâng cáng tốc độ dị năng giả. Còn chưa tới phụ cận liền hô lớn, đem cửa mở ra, đại công tử đã trở lại. Đại môn theo tiếng mà khai. Kia hai cái tốc độ dị năng giả một đường nâng cáng cấp vọt vào vệ gia. Mặt sau theo sát mặt khác người nhà họ vệ cũng đều vội vàng mà vọt vào vệ gia đại môn. Đại môn tùy theo đóng cửa. Sau đó liền nghe được tường vây nổi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Tô Tần đem càn mặc kiếm từ tường vây nổi rút ra. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Lạnh lẽo ánh mắt phảng phất xuyên thấu thật dày tường vây vọng vào vệ trong nhà mặt. Sau đó xoay người hướng Long Gia phương hướng chạy đi. Xem ra cần thiết thay đổi kế hoạch. Vừa rồi Cáng Thượng hôn mê bất tỉnh người, thình lình chính là vệ Trường Phong. 5 phút đồng hồ sau, Tô Tần chạy tới Long Gia, dùng chui kiếm ở nhắm chặt trên cửa lớn nhanh chóng đánh vài cái. Bên trong truyền đến rất là không kiên nhẫn hỏi chuyện thanh. Ai? Tô Tần, bên trong yên tĩnh một chút. Sau đó đại môn kẹo kẹt một tiếng khai điều phùng. Một viên đầu dò xét ra tới. Nhìn đến Tô Tần thời điểm đôi mắt đằng mà sáng ngời. Vội vàng, giữ cửa tiêu chảy khai. Vẻ mặt kinh hỉ nói. Tô Tần tỉ tỉ, Tô Tần gật gật đầu. Đi vào, A Tần, A Tần. Mặt khác thủ vệ Long Gia người nghe được động tĩnh đều từ thủ vệ trong đình chạy tới. Vui mừng khôn xiết đem Tô Tần vây quanh lên. Ở bọn họ trong lòng Tô Tần là họ Long. Bất quá lúc trước lão thái thái nói Tô Tần không muốn đổi tên. Tuổi so nàng đại liền trực tiếp kêu A Tần. Nhưng thật ra có vẻ thân cận. Ta đi nói cho gia chủ cùng lão phu nhân. Cái kia cấp Tô Tần mở cửa tuổi trẻ dị năng giả cao hứng mà hướng bên trong chạy. Một cái so Tô Tần lớn hơn 2 tuổi Long Gia chi thứ đệ tử hỏi. A Tần ngươi như thế nào tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền đã về rồi. Một cái khác long ra người ở cái này đầu người tượng mạnh mẽ chụp một chút. Nói, long bảy ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đây là A Tần gia, trở về còn muốn chào hỏi sao? Hắn lời lẽ chính đáng giáo huấn xong ủy khuất long bảy lúc sau nhanh chóng đổi mặt đối với Tô Tần. Hòa ái nói, A Tần ngươi một người trở về a. Tô Tần nhìn kia một chương chương vui sướng khuôn mặt, giống như chính mình cũng bị cảm nhiễm giống nhau. Tự đáy lòng từ trong lòng trào ra một loại vui sướng cảm xúc tới. Vì thế vui sướng biến thành tươi cười. Nàng cười nói, còn có người ở phía sau. Ngày mai mới có thể đến, nàng mang theo chút nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ta quá tưởng các ngươi. Cho nên liền trước lại đây đều là đàn so Tô Tần cùng lắm thì vài tuổi người trẻ tuổi. Tô Tần như vậy vừa nói bọn họ nhưng thật ra ngượng ngùng đi lên. Gãi đầu đối với nàng hắc hắc cười. Lúc này trở về ở bao lâu? Vẫn là liền không đi rồi. Long Tam lời kia vừa thốt ra. Những người khác liền đều chờ đợi nhìn Tô Tần. Đối với cái này từ nhỏ liền không lớn lên ở Long Gia. Lý nên đã chịu vạn thiên sùng ái lớn lên lại một mình ở bên ngoài không biết bị nhiều ít khổ tiểu. Muội, bọn họ từ trong lòng cảm thấy thương tiếc. Mặc dù là không có thời gian dài ở chung, lại cũng từ huyết mạch chỗ sâu trong liền cảm thấy thân cận. Cho nên thiệt tình hy vọng Tô Tần lưu lại làm cho bọn họ này đàn các ca ca hảo hảo tận tận đương ca. Ca tâm ý, mà lúc này, cái kia tiến đến báo tin Long Mười cũng đã chạy tới trong viện. Dọc theo đường đi cùng mặt khác Long ra người liền tiếp đón đều không kịp đánh tựa như một trận. Cấp gió xoáy dường như cuốn vào trong đại sảnh. Thở hổn hển trên mặt lại vẻ mặt vui sướng đối với đang ở đại khách Long Phủ nói. Gia chủ, A Tần đã trở lại. Nguyên bản nhíu mày đang muốn trách cứ hắn không hiểu quy củ Long Phủ lập tức ngây ngẩn cả người. Có điểm không phản ứng lại đây. Ngươi nói ai đã trở lại? A Tần đã trở lại. Lúc này đang ở trước môn đâu? Long Mười lớn tiếng lặp lại một lần. Trong đại sảnh một cái khác dáng người đĩnh bạt dị thường anh tuấn nam nhân cũng ngây ngẩn cả người. Trong tay chén trà đều không khỏi run lên một chút. Sau đó cùng Long Phủ đồng thời đứng dậy. Cảnh Việt đang muốn đi theo Long Phủ cùng nhau ra cửa. Bước chân bỗng nhiên đột nhiên một đốn. Trên mặt biểu tình nhiều lần biến ảo. Cuối cùng chậm rãi khôi phục như thường. Đối với Long Phủ nói, nếu ngươi còn có việc, như vậy ta liền lần sau lại đến cuối giây. Long Phủ hiện tại cũng không có tâm tư lại cùng cảnh. Việt thương nghị chính sự, chỉ là cười gật đầu nói, ta đây đưa ngươi ra đại môn, ngày khác ta đi tìm ngươi. Cảnh Việt gật đầu một cái liền cất bước đi ra ngoài. Hai người vừa mới ra đại sảnh, nghênh diện liền thấy Tô Tần bị một đống người vây quanh hướng nơi này đi tới. Cảnh Việt trong lúc nhất thời tránh còn không kịp, cũng không nghĩ tránh, liền đứng lại bước chân nhìn chăm chú vào một bên cười cùng người chung quanh nói chuyện một bên. Hướng bên này mà đến Tô Tần sóng mắt lưu chuyển gian. Mang theo ấm áp ý cười ánh mắt chính chính đảo qua bên này. Liền nhìn đến đứng ở mỉm cười Long Phủ bên người mặt vô biểu tình Cảnh Việt. Ý cười hơi hơi đọng lại một cái chớp mắt. Sau đó chậm rãi thu liễm khởi ý cười hướng bên này đi tới. Cảnh Việt nguyên bản bởi vì nhìn đến Tô Tần mà áp lực không được trong lòng rung động cùng vui sướng. Đang xem đến Tô Tần ý cười thu liễm trong nháy mắt. Tất cả đều bị đè ép đi xuống. Rũ ở hai bên bàn tay không tự giác lặng yên buộc chặt. Trên mặt lại liền một tia dư thừa biểu tình cũng không. Nhàn nhạt nhìn Tô Tần đối với hắn hơi gật đầu liền cười cùng Long Phủ chào hỏi. hắn cưỡng chế trụ trong lòng dao động. Ngược lại đối với Long Phủ nói, ta đi trước một bước, ngày sau lại tụ. Long Phủ gật đầu, cười nói đi thong thả. Cảnh Việt gật gật đầu, sau đó rời đi cùng Tô Tần đối diện ánh mắt, biểu tình im lặng cùng Tô Tần gặp thoáng qua, từng bước một cùng Tô Tần rời xa. Tô Tần cau mày nhìn Cảnh Việt đi xa, sau đó quay đầu hỏi Long Phủ, hắn tới làm cái gì? Tiến vào lại nói, Long Phủ thực tự nhiên giữ nàng lại tay vào đại sảnh. Mặt khác Long gia người còn tưởng theo vào đi, bị Long Tam cánh tay dài duỗi ra tất cả đều cấp chắn bên ngoài. Gia chủ cùng A Tần nói chuyện, các ngươi đi vào xem náo nhiệt gì, đều tan đi. Mọi người đều là sửng sốt, sau đó ngầm hiểu cười vang kề vai sát cánh tan. Nhưng thật ra có mấy cái tuổi còn nhỏ không hiểu cái gì, không chịu tan đi, cũng vẫn là bị Long Tam cưỡng chế di rời. Sau đó nhìn đại sảnh hắc hắc thẳng nhạc, hảo anh em, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Sau đó liền rung đùi đắc ý hừ ca đi rồi. Ngươi ở bên ngoài thế nào? Lâu như vậy cũng không có tới tin, không biết chúng ta lo lắng sao? Long Phủ như là cái trưởng bối giống nhau lại nhảy đối Tô Tần nói, ta hết thảy đều hảo, căn cứ cũng phát triển còn tính không tồi. Tô Tần một chút cũng không cảm thấy Long Phủ phiền nhân, ngược lại cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, bà ngoại thế nào? Long Phủ còn không có tới kịp nói chuyện, liền có một đạo già nua thanh âm từ thính truyền ra tới. Ngươi còn biết có ta như vậy cái bà ngoại. Sau đó liền nhìn đến Long lão phu nhân bị lão già từ thính nâng lên ra tới. Bà ngoại, Tô Tần vội vàng đi qua đi xăm trụ Long lão thái thái bên kia cánh tay, đem nàng đỡ đến chủ vị ngồi xuống. Long lão phu nhân cẩn thận nhìn nhìn Tô Tần, sau đó nói, gầy. Tô Tần không tự giác sờ sờ mặt, sau đó cười nói, ta xem bà ngoại ngươi nhưng thật ra một chút cũng chưa biến, thấy thế nào lên còn trẻ. Tô Tần lời này đảo không giả, hơn nữa không những không lão, ngược lại thoạt nhìn còn muốn tinh thần tuổi trẻ một ít. Long lão phu nhân còn chưa nói lời nói, lão già ngược lại cười mở miệng nói, lão phu nhân mỗi ngày ăn tiểu tiểu thư ngươi lưu lại những cái đó đặc biệt thủy trồng ra rau dưa, thân thể không biết so trước kia hảo nhiều ít, những cái đó năm xưa cũ tật đều hồi lâu không phạm vào, buổi tối cũng ngủ đến ân ổn, ai nói ta khá hơn nhiều, ta hiện tại cảm giác một ngày không bằng một ngày, ngươi nếu đã trở lại, vậy không cần đi rồi. Ta trước khi chết còn tưởng có cái ngoại tôn nữ ở ta mép giường tống chung. Long lão phu nhân thân thể điều dưỡng hảo, nói chuyện cũng không giống trước kia như vậy chậm gì gì dùng ít sức, nhưng thật ra trung khí mười phần. Tô Tần bất đắc dĩ nhìn Long Phủ, Long Phủ sủng nịch đối với nàng cười cười. Long lão phu nhân cũng chính là thử tính nói, thấy Tô Tần không đáp khang, tự nhiên liền biết Tô Tần là cái gì ý tưởng, trong lòng thở dài, cũng liền xoay đề tài, các ngươi có việc liền mau nói. Nói xong A Tần ngươi liền đi ta chỗ đó nhìn xem ta loại những cái đó hoa nhi, khai cực hảo. Sau đó đối lão già nói, đỡ ta vào đi thôi, nhìn theo lão thái thái đi rồi. Long Phủ có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Tần, lúc này trở về ngươi là có cái gì quan trọng sự đi. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn có ý tưởng, nhưng là không có nói thẳng. Tô Tần sắc mặt dần dần làm lạnh đi xuống, sau đó nhìn Long Phủ, thanh âm băng hàn, ta tưởng phá hủy vệ gia, muốn cho những cái đó tham dự giết hại mụ mụ người tất cả đều xuống địa ngục, còn có vệ Ninh Viễn đi. Long Phủ tưởng, Lúc trước nàng biết được rồng ngâm chết có khác ẩn tình lại gắt gao mà ngăn chặn cừu hận chờ tốt nhất thời cơ. Hiện giờ nàng nhất định là biết Vệ Ninh viễn sự. Song thân đều chết uôn chết uổng. Cái loại này cừu hận chỉ sợ sẽ ngày đêm nung khô làm nàng không được ân bình. Như vậy ngươi mang theo bao nhiêu người? Nếu Tô Tần có như vậy tính toán, vậy tuyệt không sẽ chỉ có nàng một người lại đây. Tô Tần trên mặt nở rộ ra một cái tự tin tươi cười tới. 600 nhiều dị năng giả, tất cả mọi người là tứ giai trở lên, có 200 nhiều vượt qua lục giai, mấy cái cửu giai dị năng giả, ta còn có 5 con biến dị thú, còn có, ta cũng thăng cấp. Tô Tần vừa dứt lời, sau đó cả người liền ở Long Phủ khiếp sợ trong ánh mắt hư không tiêu thất. Thuấn di, Long Phủ khiếp sợ thất thanh. Tô Tần lại lần nữa hiện ra thân hình tới. Lần này ta vốn dĩ kế hoạch ám tập, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại đã để lộ tin tức, nàng dừng một chút, trịnh trọng chuyện lại nhìn Long Phủ. Như vậy, lấy ta hiện tại chiến lực, ngươi cảm thấy có thể chính diện một trận chiến sao? Long Phủ trên mặt biểu tình chậm rãi ngưng trọng lên. Sau đó bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi còn thiếu tính ta Long ra 1000 nhiều dị năng giả. Tác giả có lời muốn nói, chương sau đại chiến, hôm nay hướng về phía đại chiến chi tiết, ngày mai khả năng cũng vẫn chưa kết thúc. Mặt khác, có rất nhiều không rõ ràng địa phương ta sẽ bổ phiên ngoại. Hết chương.